Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1659, từ kim bát quái kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1659, từ kim bát quái kính. Chân diệu ngừng, bần đạo đều chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, các ngươi không thể như vậy khi dễ người thành thật. Thông linh thánh chi tiếng gào thét không dứt, ngươi coi như là người thành thật, hạng sở nam nghe nói như thế sẽ tới khí, ra tay ác hơn. Tại Phật đế xá lợi từ tinh lọc xuống, chân diệu thánh quả bên trong âm khí chậm rãi giật tràn ra đến, quay chung quanh dễ dàng hoàng cốt trượng xoay tròn hai vòng về sau, đúng là bị cốt trượng bên trong tà linh thôn phệ, điểm này thật ra khiến Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Nơi đây âm khí không giống bình thường, hơn phân nửa là từ viễn cổ còn sót lại, tà linh lại có thể thôn phệ, chắc có lẽ không phát sinh cái gì dị biến a. Trương Nhược Trần lắc đầu, tà linh hấp thu viễn cổ âm khí còn thiếu, phát sinh dị biến xác suất cực thấp. Một lát sau, chân diệu thánh quả bên trong âm khí bị tinh lọc được sạch sẽ, Trương Nhược Trần đối với hạng sở nam hô một tiếng. Được rồi, chân diệu thánh quả bên trong âm khí rất mỏng manh, tự tính toán nuốt vào trong bụng cũng sẽ không chí mạng. Nó nếu quả thật muốn hại chết chúng ta, tại ngắt lấy chân diệu thánh quả lúc trở lại, nhất định sẽ đem đại lượng âm khí rót vào thánh quả. Thông linh thánh chi nghe nói như thế, liền vội vàng đi theo nói ra. Đúng vậy, bần đạo cùng các ngươi không giống với, chỉ là muốn bắt hồi một nửa khác thánh hồn mà thôi, không muốn qua muốn tánh mạng của các ngươi. Cái gì gọi là cùng chúng ta không giống với, đem chúng ta trở thành người nào, chúng ta là người tốt, hạng sở nam tại thông linh thánh chi trên người hung hăng dẫm hai chân mới nguôi giận hướng Trương Nhược Trần đi tới. Thông linh thánh chi cuốn rúc vào trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối tội nghiệp nói thầm lấy cái gì, hình như là đang nói, các ngươi nếu người tốt thiên hạ ở đâu còn có người xấu. Trương Nhược Trần đem tinh lọc sau chân diệu thánh quả giao cho hạng sở nam, sau đó dẫn động Phật đế xá lợi tinh lọc thứ hai miếng chân diệu thánh quả. Nuốt hạ chân diệu thánh quả, hạng sở nam toàn thân tản mát ra từ thanh sắc vầng sáng, xếp bằng ở trong đạo quan, bắt đầu luyện hóa hấp thu lại. Trương Nhược Trần đem còn lại hai miếng chân diệu thánh quả từng cái tinh lọc không có lập tức nuốt, để tránh hắn và hạng sở nam tại luyện hóa thánh quả thời điểm, lọt vào thông linh thánh chi tập kích. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp nhưng lại không thể không phòng. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, vì vậy, hướng thông linh thánh chi đi qua. Thông linh thánh chi bị sợ, lập tức khẩn trương lên, nói. Ngươi muốn làm gì, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Trương Nhược Trần ngồi vào trên mặt đất hỏi, ngươi tên là gì, thông linh thánh chi vẫn còn có chút khẩn trương, kiêng kỵ mà nói. Danh tử, cái gì là danh tử, ngươi đã tinh thông thiên đình giới ngôn ngữ, chẳng lẽ không biết danh tự đại biểu một vị sinh linh thân phận. Trương Nhược Trần nói, thông linh thánh chi nói, trước kia cũng có một ít cùng các ngươi đồng dạng tu sĩ tiến vào tại đây, ta trốn ở một bên nghe lén, cũng tự học xong các ngươi ngôn ngữ. Về phần danh tử, cái này cái trọng yếu sao? Ha ha, không trọng yếu, người như vậy ưa thích nói chân diệu hai chữ, về sau ta gọi ngươi chân diệu A, Trương Nhược Trần nói. Thông linh thánh chi nói, đây không phải một loại tiếng kêu sao? Tiếng kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười. Thông linh thánh chi trầm ngâm một lát nói, ta đản sinh ra ý thức mới bắt đầu tự thường xuyên nghe được hai chữ này, cũng là ta sớm nhất học hội hai chữ. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi chính đề thượng diện nói. Người nếu là ở chỗ này sinh ra đời, cũng ở nơi đây tu luyện đắc đạo, có lẽ thập phần tinh tường tại đây là địa phương nào a? Không rõ ràng lắm. Thông linh thánh chi nói, Trương Nhược Trần ánh mắt phát lạnh. Thông linh thánh chi khẩn trương hề hề, lại nói, thực không rõ ràng lắm, theo bần đạo đản sinh ra ý thức đến nay, tối đa cũng ở này một mảnh nhỏ cung điện hoạt động, mà cái này một mảnh nhỏ cung điện gần kề chỉ là nơi đây bên ngoài. Ở chỗ sâu trong, còn có càng thêm đáng sợ hung vật so với kia nửa tôn viễn cổ đại thánh còn muốn dọa người, bần đạo căn bản không dám tới gần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thông linh thánh chi thần sắc thấy hắn không giống như là đang nói láo, lập tức lấy ra theo thạch đầu đạo quan cuối cùng đào lên cái kia khối mai rùa mảnh vỡ, hỏi. Cái này vậy là cái gì? Chứng kiến mai rùa mảnh vỡ thông linh thánh chi bộc phát ra cấp tốc phi bổ nhào qua, muốn đem hắn đoạt lại. Trương Nhược Trần lấy ra thông linh thánh chi một nửa thánh hồn, nắm tại lòng bàn tay, lập tức sợ tới mức thông linh thánh chi hướng về sau rút lui, không dám đụng vào mai rùa mảnh vỡ. Thành thật thật nói cho ta biết a, kỳ thật ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể tìm tòi ngươi thánh hồn, từ đó tìm được đáp án. Chỉ có điều, làm như vậy sẽ đối với ngươi thánh hồn tạo thành không nhỏ tổn thương. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào trong tay quang đoàn. Thông linh thánh chi rất là ủy khuất nói, bần đạo nói cho ngươi biết còn không được, cùng bần đạo đến đây đi. Thông Linh Thánh Chi mang theo Trương Nhược Trần, lần nữa đi vào họa vách tường bên trong tiểu tiểu thế giới, đi vào dưới bệ thần phương, chắp tay đối với trên bệ thần lão đạo đã bái bái, lập tức mới là nói ra. Chứng kiến La Thiên Chân Quân trong tay Từ Kim Bát Quái Kính không có, trong tay ngươi mai rùa mảnh vỡ tựu là trên gương một khối khảm phiến. Từ Kim Bát Quái Kính tuy là một cái gương, thế nhưng mà tại nó nhất vị trí trung tâm, đã có một chỗ hình bầu dục khu vực có chút thô ráp nhưng lại có chút lõm, tựa hồ đã từng thật sự khảm nạm cái gì đó ở phía trên. Trương Nhược Trần đem mai rùa mảnh vỡ niết tại hai ngón tay gian, cách không so với, mai rùa mảnh vỡ trong đó một chỗ cạnh góc vậy mà thật sự cùng Từ Kim Bát Quái Kính trung tâm lỗ khảm bộ phận một đoạn biên giới phù hợp, nếu như đem mảnh vỡ dán đi lên, đại khái có thể chiếm cứ đại khái 1/8 khu vực. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuất hiện đến trên bệ thần, đang muốn đi chào Từ Kim Bát Quái Kính, bất quá, vươn tay ra một nửa, rồi lại lùi về. Phía dưới, Thông Linh Thánh Chi lộ ra thất vọng thần sắc. Trương Nhược Trần xoay người, chăm chú vào trên người của nó, nói. Ngươi tới, ta, không, không, bần đạo đối với cái kia phá tấm gương không có hứng thú. Thông Linh Thánh Chi vội vàng lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy hứng thú, đi thôi, giúp ta lấy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Linh Thánh Chi nhìn xem Trương Nhược Trần trong tay quang đoàn, không dám làm chạy ý chí của hắn, chỉ phải lề mà lề mề hướng bệ thần đi tới, thật vất vả leo lên bệ thần, cuối cùng nhất hay vẫn là không thể không cùng Trương Nhược Trần giảng lời nói thật. Thiếu hiệp, mặt này Từ Kim Bát Quái Kính đụng không được. Trương Nhược Trần nói, đã đụng không được cái kia ngươi lúc trước vì sao không có nói cho ta biết. Bần đạo vừa mới nhớ tới việc này, Thông Linh Thánh Chi lại nói. Chân Diệu xem quan chủ La Thiên Chân Quân chính là viễn cổ đại năng, tức cũng đã tọa hóa, nhưng là thi thể trong như trước ẩn chứa vô cùng uy năng. Người cũng nhìn thấy, La Thiên Chân Quân còn sót lại uy năng, áp chế đắc đạo xem bên ngoài những viễn cổ kia hung vật cũng không dám tới gần một bước. Chúng ta nếu là đi đoạt trong tay hắn Từ Kim Bát Quái Kính, nhất định sẽ chọc giận hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Nhược Trần nhíu mày, thật cũng không có tiếp tục khó xử Thông Linh Thánh Chi, mà là lấy ra dễ dàng hoàng cốt trượng, đụng một tiếng, đem nó cắm trên mặt đất. Tinh thần lực phóng xuất ra, rót vào tiến cốt trượng. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, một lát sau, cốt trượng hóa thành một thân hình cực lớn màu đen khô lâu toàn thân âm khí ung tùm, đi nhanh hướng bệ thần đi tới, duỗi ra một cái đại thủ tựu đi bắt lấy lão đạo trong tay Từ Kim Bát Quái Kính. Ầm ầm, bỗng dưng, Từ Kim Bát Quái Kính bên trên, hiện ra chói mắt tử mang, chấn đắc màu đen khô lâu thân thể nứt vỡ mà khai, hóa thành một căn bạch cốt pháp trượng, hướng về sau ném bay ra ngoài. Khủng bố khôn cùng tử mang, tràn ngập tại tiểu tiểu thế giới trong. May mắn Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tại trước tiên, bắt lấy Thông Linh Thánh Chi trốn tiến thủy tinh hồ lô, mới không có bị cỗ lực lượng kia đánh trúng. Sau nửa canh giờ Trương Nhược Trần theo thủy tinh hồ lô bên trong đi ra. Tiểu tiểu thế giới đã khôi phục lại bình tĩnh, thân hình tàn phá lão đạo, như chiếc xếp bằng ở trên bệ thần, không khí trầm lặng bộ dạng, không giống như là có tính công kích. Trương Nhược Trần tìm được dễ dàng hoàng cốt trượng, đem nó nhặt lên. Dù sao cũng là đại thánh cột sống luyện chế thành pháp trượng, gặp như thế lực lượng đáng sợ trùng kích lại không có tổn hại. Nhưng là cốt trượng ở bên trong, đạo kia tà linh, lại bị thương rất nặng, thiếu một ít bị đánh tan, hiện tại lâm vào trong lúc ngủ say. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không cách nào sử dụng dễ dàng hoàng cốt trượng. May mắn là dùng dễ dàng hoàng cốt trượng đi thử, nếu như ta hơi chút chủ quan một ít tự mình đi lấy Từ Kim Bát Quái Kính. Trương Nhược Trần không cảm tưởng giống như chính là cái gì hậu quả. Thông Linh Thánh Chi hai tay một quán, nói. Bần đạo tự nói không thể đụng vào thiếu hiệp ngươi làm sao lại là không tin đâu. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, cảm thấy cái này gốc Thông Linh Thánh Chi khôn khéo được có chút quá phận, không giống như là một cây sinh trưởng tại ngăn cách địa phương thánh dược. Vừa rồi, nó hơn phân nửa là cố ý mang Trương Nhược Trần tới nơi này, Trương Nhược Trần thiếu một ít đã bị nó gài bẫy. Trương Nhược Trần không hề đánh Từ Kim Bát Quái Kính chủ ý, nói. Nói đi, ngươi tu luyện công pháp cùng thánh thuật là từ đâu học được hay sao? Lúc này đây, Thông Linh Thánh Chi rất sảng khoái, trung thực nói. Tựu là theo trong tay ngươi cái kia khối mai rùa mảnh vỡ thượng diện lĩnh ngộ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn phiến bên trên đồ án, có thể tìm hiểu ra tu luyện công pháp. Mảnh vỡ bên trên từng cái văn tự thì là một loại bất đồng thánh thuật. Không tin, ngươi tìm hiểu thử xem. Trương Nhược Trần không hề đơn giản tin tưởng lời của nó, dù sao hắn không thiếu công pháp cùng thánh thuật, không cần phải đi tìm hiểu mai rùa tàn phiến, miễn cho lại bị nó bày một đảo. Trong đạo quan, hạng Sở Nam đã đem chân diệu thánh quả hoàn toàn luyện hóa, làn da bên trên có từ kim sắc quang văn lưu động. Trương Nhược Trần theo họa vách tường trong đi ra, hỏi. Thế nào, chân diệu thánh quả hiệu quả như thế nào? Rất không tồi, thân thể lực lượng tăng lên một mảng lớn, trong cơ thể thánh đạo quy tắc đại khái gia tăng 12,000 đạo tà hữu, thánh hồn cùng tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Chính yếu nhất chính là kinh mạch trong cơ thể, thánh mạch, huyết linh mạch đều muốn khuếch trương tăng cùng cường hóa. Hạng Sở Nam mừng rỡ nói, Hạng Sở Nam chủ tu thân thể, nhưng là, lại cũng không phải là không có tu luyện võ đạo công pháp, chỉ có điều tu luyện ra thánh đạo quy tắc đối với hắn cũng chỉ là phụ trợ, chủ yếu hay vẫn là dựa vào thân thể lực lượng nghênh địch. Sở Nam thân thể lực lượng đã tương đương cường đại, ăn vào chân diệu thánh quả còn có thể tăng lên một mảng lớn, này quả đối với thân thể tăng lên được mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, lại vẫn có thể gia tăng 12,000 đạo thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số cũng chỉ có 8,200 đạo mà thôi. Bất quá Trương Nhược Trần có thương tích thế tại thân, không thể lập tức nuốt dược lực như thế hung mãnh thánh quả, chỉ có thể lại chờ một chút. Hạng Sở Nam hỏi, Nhược Trần huynh đệ nghĩ đến chạy đi biện pháp không vậy? Thật sự không được, chúng ta trực tiếp giết đi ra ngoài. Bởi vì lực lượng tăng thêm mãnh liệt một đoạn, Hạng Sở Nam không thể chờ đợi được muốn đại chiến một hồi. Không nên vọng động, ngươi xác định là cái kia nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật đối thủ. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, lại nói, ta có thể ở chỗ này bố trí một tòa không gian truyền tống trận, nói không nhất định có thể truyền tống ra ngoài. Ha ha, đã biết rõ Nhược Trần huynh đệ biện pháp của ngươi tối đa, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ta nếu là đi cùng cái kia nửa tôn viễn cổ đại thánh hung vật giao thủ, hơn phân nửa sẽ bị nó một cái tát chụp chết. Hạng Sở Nam cười nói. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại cảnh giới cùng tinh thần lực cường độ, bố trí một tòa tiểu nhân không gian truyền thuyết trận cũng không cần tốn hao thời gian quá dài, rất nhanh ngay tại trong đạo quan bố trí hoàn thành. Bất quá, hắn cũng không có lập tức khởi động truyền tống trận, mà là xếp bằng ở truyền tống trận biên giới an dưỡng thương thế. Nơi đây hoàn cảnh đặc thù, tại truyền tống thời điểm, nói không nhất định gặp được một ít trở ngại, chỉ có thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần mới có càng lớn nắm chắc khống chế ở toàn bộ truyền tống quá trình. Cách chương.